Ma túy, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, vẫn còn ngáy ngủ, tôi mơ màng di chuyển cơ thể và thì thầm một tiếng. Sau lưng tựa vào cơ thể mang nhiệt độ ấm áp, yêu yêu thức dậy sao? Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai, tôi trong nháy mắt tỉnh ngủ, mở mắt ra, theo bản năng quay đầu lại. Đã ban ngày rồi, ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua giếng trời chiếu xuống, cho bụi nhỏ bé nhảy nhót dưới ánh nắng, đôi môi mềm mại không cẩn thận chạm vào khóe miệng hắn. Tôi sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nhúc nhích. Hắn rũ mắt xuống lẳng lặng nhìn tôi, lông mi thon dài như ẩn như hiện, con người dưới ánh mặt trời càng sáng và trong suốt hơn. Nửa ngày sau, em còn muốn hôn bao lâu? Tôi mấp máy môi, không phải anh muốn như vậy sao? Có lẽ là không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Bạch Tứ nhất thời không có đáp lại. Ngẫm lại tôi mới nhận ra mình đã nói cái gì. Có chút hối hận, tôi định đứng dậy, eo đột nhiên bị nắm lấy. Nụ hôn dồn dập rơi xuống, ngón tay của hắn chạm vào mái tóc mềm mại của tôi. Giữ đầu tôi đem mặt tôi đưa đến gần hơn một chút. Nụ hôn sâu mang tính xâm lược mạnh mẽ hôn xuống. Đầu lưỡi tôi tê dại, không thể thở nổi. Bàn tay đang nắm vạt áo của hắn không nhịn được nắm chặt. Tôi đỏ mặt, hô hấp có chút hỗn loạn. Tay hắn hơi lạnh đột nhiên thò vào trong vạt áo của tôi, vuốt eo của tôi, muốn sờ lên phía trên. Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay không thành thật của hắn. Mở mắt ra, Bạch Tứ ngừng hôn, đôi mắt đen nhánh kia nhìn về tôi, kìm nén một loại đê, xê vọng nào đó. Sợ, ánh nắng lặng lẽ chiếu vào lồ âm giam này. Tôi đói bụng, tôi lắp bắp, cứng ngắt rời khỏi môi của hắn. Kéo ra một sợi chỉ trong suốt, mặt tôi nóng thêm mấy phần. Thì ra là thế, hắn cười lạnh. Đứng dậy, dáng người cao lớn gần như che khuất ánh sáng. Mãi đến khi tiếng cửa sắt va chạm vang lên, tôi mới dám ngẩng đầu, tự hỏi hắn quay lại lúc nào. Lúc này tôi mơ hồ nhớ lại, ban đêm hình như có ai đó đã hết lần này tới lần khác dịch chuyển chăn của tôi. Không biết đã là lần thứ mấy, chỉ nghe một tiếng buồn bực, giường có chút nặng, cả người cùng chăn đều bị quấn chặt. Tôi nhìn lan can sắt ở bên ngoài, Bạch Tứ dựa vào sofa hút thuốc, cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh. Kênh tiếp theo nhảy ra, trên TV đang chiếu hai người, một nam một nữ, đều ở tuổi trung niên. Người phụ nữ xinh đẹp khóc sưng đỏ mắt nói, 2 năm rồi, tôi chắc chắn con gái tôi vẫn còn sống. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu cầu cứu trong bóng tối của con bé. Con bé bị kẻ xấu cưỡng ép, xin mọi người phải nhất định cố hết sức cứu con gái của tôi ra. 3. Điều khiển trong nháy mắt bị đập vỡ. Tôi giật mình, sau đó giả vờ bình tĩnh, lặng lẽ nghênh tiếp ánh mắt tự diễu mang theo dò xét của hắn. Đầu óc tôi vẫn chưa xuất hiện thông tin cùng bối cảnh giao tiếp của Lam Yêu với người bên ngoài. Tôi không thể biết được kế hoạch của bọn họ là như thế nào. Tất cả đều khó bề phân biệt, cho nên tôi chỉ có thể nhắm mắt đánh đại. Nhưng đối với Bạch Tứ, tôi nhất định muốn nỗ lực thay đổi kết cục của hắn, mặc kệ hắn nhìn tôi thế nào. Nghĩ vậy, ý nghĩ trong đầu tôi lại vững chắc hơn một chút. Căn phòng vắng vẻ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tiếng cười khẽ. Nụ cười nhẹ nhàng, tựa lông hồng lúc có lúc không, nhưng lại khiến cho lòng người hoảng hốt. Hắn bước nhanh về phía tôi, mở khóa, một cước đá văng cửa phòng giam, trong tay cầm lấy xích sắt so với trước đó còn to nặng hơn. Tôi biết hắn muốn làm gì, cũng không giãy giụa, Bạch Tứ một lần nữa xích cổ chân của tôi lại, tay của hắn xương khớp rõ ràng, nước da trắng bạch cùng xích sắt đen nhánh rỉ sét tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Làm xong tất cả, hắn cúi đầu, thương tiếc hôn lấy mắt cá chân của tôi. Em yên tâm, tôi tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem em từ bên cạnh tôi mang đi. Cách chương.